Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 936, vào đời thái độ. Tác giả, Phượng Si theo Tần Cung hướng Vân Hư thế giới chỗ sâu trong. Dần dần, trên đường xuất hiện người đi đường, đồng ruộng cũng xuất hiện Hà Quốc nông phu. Này đó người qua đường cùng nông phu tu vi cũng lệnh Tần Cung cảm thấy khiếp sợ. Tùy tiện một cái nông phu hoặc người qua đường, đặt ở Thương Khung đại lục đều xem như không yếu cường giả. Tuy rằng hắn tu vi căn bản không có biện pháp đạt tới ngự không phi hành trình độ, nhưng tu vi tối cao cũng có không thua tu luyện tam cảnh giới đại huyền khí sĩ tu vi. Thậm chí ở bình thường người qua đường chung, xuất hiện tu vi đạt tới đệ tứ cảnh giới huyền khí sử tồn tại. Mà nơi này vô luận là nông phu vẫn là trên đường người đi đường, quần áo đều thập phần khảo cứu. Đương Tần Cung ôm ngủ say trung Tần Tiếu xuất hiện là lúc, người qua đường đều hướng bọn họ đầu tới tò mò ánh mắt. Tuy rằng hai người xuyên đều là thần khí huyễn hóa ra tới phục sức, ở Thương Khung đại lục tuyệt đối đã là xa hoa, nhưng cùng Vân Hư so sánh với, liền có vẻ trầm cũ cùng không hợp nhau lên. Thực mau, Tần Cung liền lành nghề người khác thường trong ánh mắt chật vật mà trốn vào một mảnh hoa hải bên. Trong, đương hắn trở ra khi, hắn cùng Tần Tiếu quần áo đã cùng này phiến thế giới đồng bộ. Bất quá, Tần Cung có thể khẳng định, hiện tại bọn họ quần áo, còn hẳn là xem như tương đối kém hình thức. Rốt cuộc nơi này xem như Vân Hư cảnh xa xôi nơi. Bất quá, chỉ cần tạm thời không bị nơi này người trở thành quái vật tới xem là được. Đối với ôm một cái ngủ rồi hài tử Tần Cung, đảo cũng không có khiến cho người qua đường quá nhiều khác thường ánh mắt. Bởi vì đây là thực bình thường sự tình. Bất quá, liền tính không bình thường, Tần Cung cũng sẽ không đem Tần Tiếu thu vào thế giới của chính mình. Bởi vì Tần Tiếu đang ngủ thời điểm cũng tương đương với bế quan. Ở như vậy nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh bên trong, Tần Cung sẽ không làm Tần Tiếu buông tha như vậy rất tốt tu luyện cơ hội. Tần Tiếu trong lúc ngủ mơ tu luyện, mà Tần Cung cũng không nhàn rỗi. Hắn toàn thân đều ở điên cuồng mà cắn nuốt này phiến thế giới năng lượng. Bất quá, hiện tại Tần Cung cũng sẽ không xuất hiện toàn thân hắc động mọc thành cụm tình huống. Bởi vì hắn đối năng lượng khống chế đã đạt tới trở lại nguyên trạng trình độ. Liền tính bên ngoài cơ thể sẽ không sinh ra hắc động ra tới. Lúc này hắn thân thể cắn nuốt sở lượng tốc độ cũng tuyệt không sẽ so hắc động xuất hiện khi nhược thượng nhiều ít, đây là tuyệt thế cường giả cùng cường giả chi gian chênh lệch. Hiện tại Tần Cung đã thật sâu mà thích này phiến thế giới. Hắn quyết định, nhất định phải tại đây phiến thế giới hoàn thành một lần tu luyện thượng lột xác. Hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc chính mình có thể làm được. Hiện tại, có thể nói Tần Cung đối này phiến thế giới cơ hồ là hoàn toàn xa lạ. Hoàn toàn không có bất luận cái gì hiểu biết. Nếu đặt ở trước kia, hắn nhất định sẽ tùy tiện bắt lấy một người. Dùng đơn giản nhất phương pháp, bằng mau tốc độ đối này phiến thế giới có một cái bước đầu hiểu biết. Để càng mau mà dung hợp tiến vào. Nhưng hiện tại Tần Cung lại sẽ không như vậy đi làm. Bởi vì ở hắn thúc đẩy già trước khi chết, đã từng chỉ ra hắn tu luyện chung khuyết tật. Nói cho ta, vì cái gì ngươi thế giới có vạn vật sinh linh, mà ta trong thế giới không có, chỉ có một ta chính mình bóng dáng. Tần Cung mở miệng hỏi, bởi vì ngươi nhân cách thiếu hụt, bởi vì ngươi nhân sinh không viên mãn. Chúng ta hiện tại đang ở đàm luận vấn đề này, ta cũng sẽ ở ta trước khi chết trợ giúp ngươi giải quyết hắn. Bất quá, ta đã chết, ngươi thúc đẩy giả liền biến mất, về sau ngươi bất tử hiện thực liền sẽ bị đánh vỡ. Cho nên, về sau hết thảy ngươi muốn chính mình để ý, bởi vì hiện tại ngươi còn không có trưởng thành lên. Ở ta rất nhiều thế giới, có thể giết chết ngươi tồn tại quá nhiều, mà này trong đó, còn có một ít liền ta đều không thể khống chế đồ vật tồn tại. Cho nên, ta đây là cuối cùng ở giúp ngươi. Về sau hết thảy đều phải dựa chính ngươi. Hiện tại, nên là đem liên quan tới thế giới một ít đồ vật nói cho ngươi lúc. Ở kia một khác, thúc đẩy giả hướng Tần Cung bào tích cái gì là thế giới. Lúc sau hắn mở miệng nói,